Chương 327, mục tiêu, Skypiea. Uchiha phong ấn một lần nữa đem Minh Vương Di chỉ thông đạo phong ấn lại sau khi, giải cuối cùng dầu cổ đại liền binh chia làm hai đường. Một phương chuẩn bị Minh Vương nguồn năng lượng cùng với thiết kế đồ, một phương thì lại chuẩn bị trong bóng tối chiêu mộ bộ hạ, mục đích cuối cùng tự nhiên chính là làm sự tình. Đừng xem trong thế giới này thiên long nhân trí cao vô thượng, nhưng trên thực tế, coi trời bằng vung nhân vật vẫn có không ít. Chỉ bất quá bọn hắn muốn tiếp cận thiên long nhân gặp vô cùng khó khăn, càng không có năng lực đang giết chết thiên long nhân sau khi trở thành thứ hai giặc hội. Sở dĩ trở thành thế giới chính phủ cùng với thiên long nhân đau đầu thậm chí kính nể đối tượng, giết chết thiên long nhân là một mặt, thực lực mới là quan trọng nhất. Bình tĩnh trên mặt biển, giặc hội trực tiếp nằm ở một chiếc thuyền hải tặc sư tử đầu thuyền trên, thảnh thơi phơi nắng, ở van nở đà mờ không mây khí trời tốt bên dưới có vẻ cực kỳ thích ý. Mà ở giặc hội bên cạnh, một con mọc ra thai mèo đôi mèo tóc bạc ló li lẳng lặng ngồi, xem sách tịch đồng thời, hai mèo cu nở dê thỉnh thoảng đông. Run động đậy, khiến người ta không nhịn được bay lên một loại tuốt miêu kích động. Ông chủ, chúng ta đến cùng muốn đi nơi nào? Tuy rằng bị giải huyên một cái lịch sử chính văn hấp dẫn lại đây, nhưng đến hiện tại, Robin vẫn như cũ không nhịn được hỏi. 24 bởi vì giải huyên thuận gió mang theo thuyền hải tặc mục đích, cũng không phải cái gì khó có thể đến vùng biển, trái lại chỉ là một mảnh bình thường vùng biển mà thôi. Đối mặt Robin vấn đề, Dạ Huy ngồi dậy đến chậm rãi xoay người sau khi, mới chỉ A Di Xem thư tịch, hỏi, ngươi biết nọ lản sao? Lúc này, Robin mới phát hiện, A Di Xem ở đâu là sách gì tịch, mà là một bản chuyện cổ tích mà nọ lản, chính là trong đó một mảnh mạn gà nhân vật chính nọ lản, cái kia mạnh miệng vương sao lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, Robin có chút không xác định hỏi. Mạnh miệng vương đồng thoại chủ yếu truyền lưu ở Tây Hải, tuy rằng Robin khi còn bé cu nở dê từng xem qua, nhưng rất nhiều nội dung đều nhớ không rõ. Có điều, chỗ cần đến cùng mảnh này chuyện cổ tích có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Giải hư nhìn không nhìn thấy bờ xanh thẳm biển rộng, thản nhiên nói, mạnh miệng vương nọ lản, cố sự này là do chân thực sự kiện cải biên, hơn nữa hoàng kim quê hương cu nở dê đồng dạng là thật sự. Người à, đều là một loại ngu xuẩn sinh vật, cho dù nọ lản cũng coi như là một nhân vật, cuối cùng nhưng bởi vì một cái ngu xuẩn chế độ, một ngu xuẩn trùng hợp mà tử vong, cuối cùng còn rơi vào thiên cổ đều danh, trở thành vô số hải tử phản diện giáo tài. Cái kia hoàng kim quê hương đến cùng đi nơi nào? Tuy rằng giải vượt trong lời nói tràn ngập hoang đường bất kham, nhưng Robin vẫn như cũ chăm chú hỏi. Nàng minh bạch, người đàn ông này từ trước không người nào có thể biết, càng là biết rất rất nhiều bí mật, trước đây là ghi chép Minh Vương lịch sử chính văn tâm tích, hiện tại liền Minh Vương thiết kế đồ tâm tích cũng bị bất chi bất giác nắm giữ. Loại này cảm giác thật giống như một tầng dày đặc sương mù, để Robin không khỏi cảm giác giải vượt người này tràn ngập thần bí, đồng thời đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng Robin tựa hồ đã quên, nữ nhân loại sinh vật này kiêng kỵ nhất, chính là đối với tràn ngập xã bí nam nhân bay lên lòng hiếu kỳ hoàng kim quê hương A, bị nơi đó hiện tượng tự nhiên vọt tới bầu trời đi tới chứ. Mục đích của chúng ta cu nở dê chính là cái kia, do người mặt trăng cải tạo quốc gia sở cấp tỷ ạ không biết từ nơi nào lấy ra một cây kẹo que, giải hữu ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói rằng. Hải tắc thế giới mặt trăng là tồn tại văn minh, cũng chính là sở cấp tỷ ạ trên trường cánh sở cấp tỷ ạ người. Bọn họ đem mặt trăng tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng không thể không lựa chọn giáng lâm đến Lam Tinh trên sinh sôi sinh lợi. Xem ế nổ sử dụng hoàng kim chế tạo tàu loa, thiết kế đồ chỉ cu nở dê là bắt nguồn từ với mặt trăng có điều hiện ở đây. Ế nổ không chừng vẫn không có ăn được trái gõ rổ no mi cũng khó nói. Tất cả còn cần giải quyết tìm được trước sở cắp tì ạ phía dưới vùng biển. Không phải vậy coi như là tiểu hắc, ở van nở đà mờ trên không lặn lội đường xa tìm kiếm một cái mịt mờ sở cắp tì ạ cu nở dê là một cái cực kỳ tìm vận may hành vi. Thì ra là như vậy. Giải hư nói cùng với mục tiêu đều vô cùng thiên phương dạ đàm, nhưng Robin lại lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Đối với này một cái hỏi một cái phối hợp thao tác, thì bị chiếc này băng hải tặc xem là một cái lén lút chuyện cười. Tuy rằng ở bề ngoài bởi vì giải hư thực lực cung cung kính kính, nhưng một khi trốn đến chỗ tối, những người này sẽ không nhịn được cười nhạo phát tiết. Có thực lực như vậy người lại là cái kẻ ngu si, thực sự là quá đáng tiếc Joey cho nên nói, một người tội nghiệt không ngừng bắt nguồn từ với bản tính của hắn cùng hành vi, càng bắt nguồn từ cho hắn vô tri. Vô tri để tầm mắt của bọn họ cùng cách tự hỏi chịu đến rất lớn hạn chế, chỉ có thể đối với thiên phương dạ đàm sự vật báo lấy cười nhạo. Trái lại chưa hề nghĩ tới, dạng thực lực như vậy tồn tại truy tìm tồn tại, đã lớn bao nhiêu khả năng là thật sự trong bầu trời đêm, cái này băng hải tặc chịu đến tập kích, hung thủ là mặt khác một con huyết cốt băng hải tặc, hơn nữa thực lực muốn so với cái này băng hải tặc con ở cường đại hơn. Không giúp bọn họ sao trên bầu trời. Bị giải huyệt sử dụng sức đẩy chạm ở trên trời Robin nhìn phía dưới, không nhịn được hỏi. Nói cho cùng, Robin coi như sau đó như thế nào đi nữa thành thục, hiện tại QNZ vẫn là một cô thiếu nữ, giàu có lòng thông cảm thiếu nữ. Nhưng Dạ Hụ cùng A Dị ánh mắt nhưng đầy giấy lãnh đạm, như cao cao tại thượng thần linh, ân, bọn họ xác thực cao cao chạm ở chân trời. Vì là tại sao phải cứu cái này băng hải tặc lại không phải cái gì gấu trúc như thế hy hữu mạo hiểm, trong tay bọn họ dính đầy vô tội người yếu máu tươi, trở thành người yếu bị tàn sát chỉ có điều là bọn họ tất nhiên số mệnh mà thôi. Nhìn Robin một chút, Dạ Hụ thanh âm đạm mạc không có một chút nào gợn sóng, dồn dập phía dưới chém giết không phải từng cái mạng người. Nhiều lắm 243 là từng cái run dế mà thôi. Đối mặt Dạ Huy lời giải thích, Robin rơi vào trầm mặc, bởi vì Dạ Huy nói chính là hiện thực, ở thế giới này, không có thực lực mà tùy ý làm bậy, liền phải làm tốt cái này giác ngộ. Huống chi, Robin QNZ không có cùng cái này băng hải tặc sản sinh bất luận cảm tình gì, đệ vụ chỉ xưa nay sẽ không cùng bất kỳ bên nào thế lực sản sinh cảm tình. Sở dĩ sử dụng thiếu nữ lòng thông cảm đặt câu hỏi, QNZ có điều là một loại thăm dò mà thôi. Muốn hiểu thêm một bậc Dạ Hụ là người. Cuối cùng, hai con băng hải tặc chiến đấu rốt cục rơi vào kết thúc, huyết cốt băng hải tặc thu được không thể tranh luận thắng lợi. Nhưng làm người thắng, bọn họ còn chưa kịp hoan hô, từng đạo tinh củ hệ nẻ ma binh liền từ trên trời giáng xuống, dường như mưa xối xả bình thường mai táng bọn họ tất cả mọi người sinh mệnh. Vì là tại sao gần chết thuyền trưởng nhìn chòng chọc vào Dạ Hụ, đưa tay ra muốn nả mở trà tờ cái gì hỏi. Người thuyền trưởng này ánh mắt rất dữ tợn, rất dọa người. Thậm chí người bình thường nếu như bị như thế nhìn chằm chằm, có thể gặp làm một tháng ác ngộng. Nhưng Dạ Hụ nhưng một cước đem hắn rôi tay ra cánh tay dẫm gian, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta sẽ không thay đổi bọn họ số mệnh, nhưng thuyền phí hay là muốn phó một ít, không dối trên lửa dưới. Thời khắc này, Robin tựa hồ càng hiểu Dạ Hụ một ít, nhưng lại càng thêm không biết.